Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn xem, tôi đã nói mà, cô chính là bảng hiệu sống sờ sờ. Bây giờ lại không phải là sẽ có người tìm đến cửa may quần áo hay sao? Tạ Phương Hoa cười nói, giống như nhớ tới cái gì? Hạ giọng hỏi, tôi nghe người ta nói hôm qua cô cũng không phải đi chợ, mà là đi gặp cháu họ của thím Nghiêu. Thế nào, có nhìn chúng hay không? Tạ Phương Hoa chỉ biết một mà không biết hai, còn không biết rằng việc đó đã không thành công. Vẫn nghĩ rằng có thể thành công. Vì vậy lúc này cô ấy mới cố tình trêu chọc Khương Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi nhưng lại nghe thấy Khương Tuệ Tuệ nói, chị Phương Hoa, tin tức của cũng đã quá chậm đi. Tôi đã nói với nhóm ba cô sáu bà hàng xóm đã hỏi tôi ngày hôm qua rằng tôi không thích người ta rồi. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ có chút không vui. Nhưng Khương Tuệ Tuệ làm sao lại để ý đến chuyện này? Việc không vui không bao giờ tồn tại. Tại sao cô lại không thích người ta? Người đó lớn lên quá xấu hay sao? Tạ Phương Hoa vội vàng hỏi. Khương Tuệ Tuệ lắc đầu và nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Về việc Tống Thời Thanh đánh Nghiêu Thự Quang để cứu cô thậm chí còn không nói với Phương Quế Chi và những người khác mà lại nói với Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa nghe thấy vậy đã vô cùng sợ hãi. Nếu Khương Tuệ Tuệ không phải đang hoàn hảo đứng trước mặt cô ấy vào lúc này, cô ấy sợ rằng bản thân sẽ không thể nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ nữa. Cô ấy xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không sao. Tại sao đi xem mắt thôi mà còn xảy ra đánh nhau? Nhưng mà, nghe cô nói như vậy, hình như quan hệ của cô với thanh niên trí thức Tống không phải như người bình thường. Cô nói cho tôi biết đi, hai người có phải là... Tạ Phương Hoa nói, giọng điệu đột nhiên trở nên ái muội, lộ ra dáng vẻ, giữa hai người nhất định là có bí mật không thể để cho ai biết. Vốn dĩ Khương Tuệ Tuệ rất thẳng thắn, cô có thể nói rõ ràng rằng mặc dù cô luôn thích thiết kế nhân vật của Tống Thời Thanh, nhưng cho dù là bây giờ, Tống Thời Thanh vẫn luôn là nhân vật yêu thích nhất của cô ở trong sách. Dù giờ đây người trong sách đã trở thành người thật, nhưng tình cảm của cô dành cho Tống Thời Thanh vẫn không hề giảm sút. Thậm chí, trong những ngày vừa qua ở bên cạnh Tống Thời Thanh, cô còn không phân biệt được là bản thân thích anh khi anh chỉ là một nhân vật trong sách, hay cô thực sự thích anh với tư cách là một con người. Nhưng ngoài sự yêu thích của cô dành cho Tống Thời Thanh, giữa cô và anh thực sự là không có mối quan hệ bất thường nào. Đúng không? Nhưng không biết vì sao, dưới con mắt nhìn chăm chú của Tạ Phương Hoa, trái tim Khương Tuệ Tuệ đập lệch nhịp khi cô nghĩ đến tất cả những lúc cô và Tống Thời Thanh ở cùng nhau. Không thể phủ nhận rằng khi cô gặp nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Tống Thời Thanh. Khi Tống Thời Thanh xuất hiện, cô cũng sẽ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khi ở bên cạnh Tống Thời Thanh, cô cũng sẽ không kìm được mà muốn lại gần anh. Cô thích nghe anh nói chuyện, cho dù đôi khi anh hơi cau mày khi cô làm không tốt. Nhưng điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người bọn họ là không bình thường hay sao? Khương Tuệ Tuệ cũng không biết nữa. Nếu Tạ Phương Hoa không hỏi, có lẽ cô đã không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ bị Tạ Phương Hoa hỏi và cô bắt đầu nhìn thẳng vào trái tim của chính mình, cô cảm thấy rằng hình như bản thân cô thích Tống Thời Thanh rồi thì phải. Kiểu thích đó dường như đã vượt qua sự thích ngay từ đầu của cô khi chỉ thích Tống Thời Thanh như một nhân vật trong sách. Điều khiến cô thích thú là anh đã thay đổi từ một nhân vật trong sách từ lâu thành Tống Thời Thanh ngoài đời thực như bây giờ. Cách chương